Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 106 của tác giả Chinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 708, đây là bệnh, cần phải trị. Lão Phù hỏi cái nhìn của ngươi đối với việc này, không phải là hỏi ngươi đứng xem ở chỗ nào, càng không phải là hỏi ngươi có thấy náo nhiệt hay không. Trịnh Nguyên Lương nhậm chức ngự sử đài, mấy năm trước đã bị sai phái đi tới giám sát Phong Châu và mấy cái châu lân cận về các mặt quân sự, kinh tế và công tác sản xuất. Mỗi nửa năm sẽ đưa báo cáo về kinh một lần. Phong Châu dưới sự quản lý của Tam Hoàng Tử, bách tính an cư, chính trị thanh minh, tuy rằng vẫn có người phạm pháp nhưng mà ít đến mức gần như có thể xem nhẹ. Những cái chuyện này cho dù tại kinh sư cũng không thể tránh khỏi được. Ngoại trừ sẽ điều ngự sử đi khắp các nơi, hàng năm ngự sử đài cũng sẽ có một lần hành động đại quy mô, phái ra rất nhiều ngự sử đi tuần tra châu huyện, chuyên về việc khảo sát, vạch trần cái tội trạng các quan lại. Lần hành động tại quy mô của ngự sử đài nói bình thường nhưng mà thật ra cũng không có bình thường. Bởi vì không có lần nào như lần này kiểm tra một châu mà lại có rất nhiều quan viên rơi đài như vậy. Trình độ khắc nghiệt mà ngay cả một tên ngự sử như hắn, người được coi là trong mắt, không thể tiến được một hạt cát, cũng có một chút nhìn không được. Bởi vì chuyện này mà Phong Châu, thậm chí các châu ở chung quanh, đã xuất hiện cái hiện tượng hoảng loạn, các quan viên sợ hãi, không để ý đến công sự, dần dần tự nhiên sinh ra một chút hỗn loạn. Cái này khiến cho hắn không thể không hoài nghi đại hoàng tử có phải là mượn cơ hội này báo thù riêng hay không. Mục đích là muốn kéo Phong Châu xuống nước. Nhìn xem quan hệ và vị trí hiện tại của hắn ta và Tam Hoàng Tử làm ra cái việc này hoàn toàn không kỳ quái chút nào. Nói thật như thế, hắn tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Đương nhiên, điều đầu tiên cần phải tìm hiểu được suy nghĩ của người dân như thế nào. Hắn gần như đã đi hết con đường này một lần rồi, hết thảy đều rất thuận lợi cho đến khi gặp được cái người thanh niên trẻ tuổi cắt ngang mạch suy nghĩ của mình. Cái nhìn hả? Lý Dịch nhìn hắn nói, ta chỉ là một người dân nhỏ bé thôi, làm sao mà dám vọng nghị quốc sự chứ? Trịnh Nguyên Lương nhíu mày nhìn Lý Dịch giải thích, quốc sự là cùng một nhịp thở với mỗi người mà, vô luận người trong miếu đường hay là trên phố xá lại có khác biệt gì. Lão Phu chỉ là một người dân tệ quốc bình thường, hỏi thăm cái nhìn của ngươi đối với việc này thôi. Hả? Người dân bình thường? Đừng có nói giỡn nha, làm quan sao có thể giống như người bình thường được chứ? Lý Dịch ngó nghiêng hai bên một chút rồi mới nhìn Trịnh Nguyên Lương hỏi, người của các ngươi giấu ở chỗ nào? Ta có thể vừa nói xong các ngươi dùng cái lý do vọng nghị quốc sự bắt ta lại có phải không? Ta nói cho ngươi biết, cái bẫy dụng về như thế ta không có mắc lừa đâu. Vị ngự sử đại nhân ngơ ngác nhìn cái người trẻ tuổi trước mắt, hắn há miệng muốn nói cái gì đó nhưng mà lại một lần nữa không phản bác được. Hồi lâu sau hắn mới mở miệng, quan phủ muốn bắt người cũng cần phải dựa theo luật pháp chứ, làm sao có thể dùng loại lý do quan đường như vậy được. Nếu mà thật sự có chuyện như vậy, bản quan ngược lại muốn hỏi người nha môn nào to gan đến vậy. Bản quan? Lý Dịch nhìn Trịnh Nguyên Lương, trên mặt lộ ra biểu tình quả nhiên là như thế. Người còn dám nói mình không phải làm quan sao? Lão giả yên lặng, thối lui đến bên cạnh quán trà, không tiếp tục hỏi Lý Dịch. Lý Dịch một lần nữa dựa người vào cây cột lắc đầu. Vừa rồi, hắn đã nghĩ được một cái tên hay. Thế mà lại bị cái lão giả quấy nhiễu, hiện tại làm cách nào mà nhớ lại, cũng không nổi rồi. Lâm Dũng Ca, Lâm Dũng Ca. Nè, mau, qua đây đi. Ngay sau đó, thanh âm của nha hoàng bên cạnh người Lâm Nguyễn Như từ trong cửa hàng truyền tới. Lâm Dũng ngồi ở quán trà quay đầu giật mình một chút, sau đó trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Vừa rồi Tú Nhi đang gọi ta sao? Vừa dứt lời, thanh âm của tiểu nha hoàng kia đột nhiên biến trở nên bén nhọn. Các ngươi muốn làm cái gì? Rõ ràng ta động thủ trước. Sắc mặt của Lâm Dũng biến đổi, hắn đột ngột nhảy bắn lên, lập tức xông vào trong cửa hàng. Lý Dịch có một chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua, sau đó cũng đứng dậy đi theo. Bên trong cửa hàng, mấy cái tên nam nhân đang dây quanh Liễu Nhị Tiểu Thư và Lâm Quyện Như. Ở trên mặt đất, một tên nữ tử còn tính là xinh đẹp đang ngồi tách ra hai chân, lấy một loại tư thế rất là bất nhã ngồi ở dưới đất. Lúc này nàng ta đang ôm một đùi người thanh niên khóc lóc kể lể: công tử, các nàng khi dễ ta, ngươi nhất định phải làm chủ cho ta đó. Cái người trẻ tuổi vỗ vỗ tay của nữ tử kia, nâng nàng đứng dậy an ủi: đừng khóc, yên tâm đi, ta sẽ làm chủ cho ngươi mà. Lâm Dũng giọt vào nhanh như chớp, đứng bên cạnh Lâm Uyển Như hỏi: tiểu thư, đã xảy ra cái chuyện gì, các người không sao chứ? Lâm Uyển Như quay đầu lại nhìn thoáng qua Liễu Nhị tiểu thư, nàng không có nói gì mà chỉ hơi lắc đầu. Nha hoàng mới vừa rồi la lên tên là Tú Nhi đang đứng bên cạnh gấp rút cáo trạng: vừa rồi tiểu thư đã mua một bình nước qua kia, nhưng mà vị cô nương này hết lần này tới lần khác đều nói là mình thấy nó trước, một hai phải bắt tiểu thư đưa cái bình nước qua cho nàng ta. Tiểu thư chẳng qua chỉ nói nàng ta có hai câu, thế mà nàng ta giơ tay lên muốn tát tiểu thư. Sau đó Liễu cô nương bắt lấy cổ tay của nàng ta, nhẹ nhàng dung một cái, nàng ta tự ngã chổng gió trên mặt đất đó. Lúc này người trẻ tuổi kia đã đi tới, nhìn thấy khuôn mặt của Liễu Nhị tiểu thư thì kinh ngạc một chút. Lúc này hắn chậm rãi nói: tạm thời không bàn tới việc rốt cuộc ai thấy chai nước hoa này trước, vị cô nương này một lời không hợp ra tay đánh người, sợ rằng có một chút quá phận rồi. Tú Nhi không phục nói: rõ ràng các ngươi mới là người ra tay trước mà. Lâm Uyển Như vỗ vỗ bả vai của tiểu nha hoàn, nàng bước về phía trước nhìn người trẻ tuổi kia nói: ta thành thật xin lỗi việc đẩy ngã cô nương kia, nhưng mà vừa rồi tất cả mọi người trong cửa hàng đều thấy rõ ràng chính vị cô nương kia động thủ trước. Cho dù có đi bẩm báo quan phủ thì chúng ta cũng chiếm đạo lý, không bằng hai bên đều thối lui một bước đi, cái việc này dừng lại ở đây, ngươi thấy thế nào? Ánh mắt của người trẻ tuổi dừng trên mặt của Lâm Uyển Như dò xét một lúc lâu, rồi nhìn về nữ tử sau lưng của nàng, bỗng nhiên cười nói: cô nương thật sự thông tình đạt lý, cái này vốn là chuyện nhỏ, làm to chuyện thật là không tốt. Vừa rồi chúng ta cũng có chỗ sai, cái bình nước hoa này hãy để cho ta ra tiền xem như bồi tội được chứ? Đúng rồi, ta còn chưa biết quý danh của cô nương. Trên mặt nữ tử sau lưng người trẻ tuổi kia vốn tràn đầy đắc ý, ai ngờ sự việc bỗng nhiên lại thay đổi. Mới vừa rồi vị công tử nhà giàu kia đáp ứng sẽ làm chủ cho nàng, hiện tại lại đổi chủ ý rồi. Không chỉ không có ý định truy cứu, còn muốn đưa nước qua mà nàng nhìn trúng cho nữ nhân kia. Công tử! Nàng kéo bả vai của người trẻ tuổi kia, người nọ quay đầu lại lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái. Nữ tử kia tựa như bị một chậu nước lạnh dội xuống đầu vậy, rốt cuộc không có dám nói gì. Tâm ý của công tử ta xin nhận lấy. Lâm Uyển Như lui lại một bước liếc nhìn Liễu Nhị tiểu thư một cái nói: chúng ta đi thôi. Cô nương xin dừng bước. Người trẻ tuổi tiến lên một bước, khi mãn dương tay định ngăn cản thì bị một người dùng bàn tay chống lại bả vai của mình. Lý Dịch dùng một bàn tay khác chỉ nữ tử trang điểm dày nặng phía sau người trẻ tuổi. Nàng ta vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ nói: cô nương của ngươi ở đó kìa. Ngươi là ai? Người trẻ tuổi nhíu mày hỏi. Lý Dịch quay đầu nhìn Liễu Nhị tiểu thư và Lâm Uyển Như, rồi quay đầu nhìn hắn hỏi ngược lại: ngươi đoán xem. Người trẻ tuổi giật mình một chút, giống như nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối sâu sắc. Thật đáng tiếc. Biểu tình trên mặt của người trẻ tuổi thay đổi thành chán ghét. Hắn nhìn Lý Dịch lạnh lùng nói: ta ghét nhất là người khác đụng vào vai của ta. Lý Dịch vỗ vỗ một bên vai khác của hắn ta nói: đây là bệnh cần phải trị đó. Chương 709, hắn nói cái gì ta nghe không rõ. Rất nhiều thời điểm hồng nhan cũng có thể đánh đồng với họa thủy. Ở đầu đường thế kỷ 21, khi mà gặp được mỹ nữ, người bình thường cũng sẽ nhìn không được mà nhìn nhiều lần. Có người gan lớn, da mặt dày tiến lên bắt chuyện, xin WeChat hay là số điện thoại gì đó. Nếu mà nhìn vừa ý, cả hai phát triển thêm một bước, đây đều là những việc rất bình thường. Loại chuyện này từ xưa đã có rồi. Theo thời đại càng thêm tiên tiến, một số phương diện sẽ càng ngày tiến bộ, nhưng mà cũng có một số phương diện lùi lại. Chẳng hạn như cái chuyện làm quen này, ở cổ đại bảo thủ mở ra hơn nhiều. Người bình thường nhìn thấy nữ tử xinh đẹp cũng chỉ có giới hạn nhìn vài lần. Nhưng mà đám công tử có tiền có thế, làm gì có thời gian rảnh rỗi tán gái. một lời không hợp thì cướp người được rồi, nếu không mấy cái đoạn cao trào kinh điển trong kịch ở đâu ra? Nếu mà nói theo góc độ triết học, bất kỳ ý thức nào về cơ bản đều là phản ánh của sự tồn tại khách quan, có thể tìm thấy nguyên mẫu trong thực tế, không có khả năng bỗng dưng sinh ra. Trấn Quan Tây cường cưới Kim Thúy Liên, Cao Công Tử trắng trợn cướp đoạt Lâm Nương Tử. Chỉ tính riêng ở trong truyện Thủy Hử đã đếm được có hơn 10 lần phát sinh cái việc trắng trợn cướp đoạt dân nữ rồi. Nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt và cũng cao hơn sinh hoạt. Khi mà tiên sinh viết những sự cố này cũng không phải là không có căn cứ bỗng dưng bịa đặt ra. Thần đang ở dị bang, Lý Dịch không muốn gây phiền toái, nhưng mà nhìn thấy tên công tử ăn chơi trác táng kia động tay động chân tới Lâm Nguyễn Như và Liễu Nhị tiểu thư, hắn không thể làm như không thấy gì. Mà hắn căn bản cũng không cần sợ, Từ lão đầu đang đứng ở ngoài cửa, sợ cái gì nữa. Ta nói rồi, ta ghét nhất nam nhân chạm vào vai của ta. Nam tử trẻ tuổi thu hồi nụ cười trên mặt, hắn lùi về sau hai bước, ra lệnh cho mấy tên nam tử khác. Phế hai cái tay của tên này cho ta. Ta xem ai dám tiến tới. Lâm Dũng hét lớn lên một tiếng, đứng chắn trước mặt của Lý Dịch. Mấy tên nam tử nhìn như hộ vệ kia không nghe mà tiếp tục tiến về phía Lý Dịch. Các nữ tử trong cửa hàng sớm đã bị dọa sợ chạy ra ngoài. Nhưng mà ầm ĩ như vậy khiến cho nhiều người qua đường dừng chân xem náo nhiệt. Hai vị trẻ tuổi đi dạo trên đường, nếu có người cẩn thận quan sát sẽ nhìn thấy có một đám người chung quanh hai người đó, kín mít, không có kẻ hở, thường thường còn sẽ nhìn khắp nơi cảnh giác. Triệu Ranh nhìn xung quanh nói, Hoàng đệ, mấy ngày gần đây nhóm ngự sử quấy nhiễu Phong Châu đến gà chó cũng không yên, người không có trách Hoàng huynh chứ? Triệu Di lắc đầu, đây là chức trách của ngự sử, Hoàng huynh không cần lo lắng đâu. Hai người tiếp tục đi về phía trước, ngay cả dân chúng cũng không thể thấy được cảnh tượng hỗn loạn. Triệu Tranh tự đắc trong lòng, quay đầu lại thấy trên mặt của Triệu Di không có biểu tình gì, khuôn mặt hắn hiện ra sự tức giận nhưng mà rất nhanh biến mất. Hoàng đệ có thể lý giải, lòng ta cũng rất được an ủi. Triệu Tranh gật đầu, Hoàng huynh cũng có một lòng dụng tâm lương khổ, tuy rằng nhìn ngoài mặt Phong Châu rất an ổn nhưng bên trong vẫn có rất nhiều tai họa ngầm, những sâu dân mọt nước không được trừng trị, ngày sau sẽ trở thành quả lớn rồi. Triệu Di gật đầu, nhưng mà cũng không có tiếp tục mở miệng. Lần này, những vấn đề mà Phong Châu bại lộ ra, thật sự vượt xa dự đoán của hắn. Hắn vốn dĩ cho rằng, sâu dân mọt nước chắc chắn có một ít, nhưng mà lại không nghĩ rằng nhiều như vậy. Người của Phủ Phong Dương vẫn luôn đi theo nhóm ngự sử đài, cho nên không có khả năng bọn họ làm việc thiên tư, nhưng mà cũng chính vì thế, mới khiến cho hắn chân chính chú ý tới một ít chuyện. Phong Châu dưới mắt hắn còn như thế, vậy thì các nơi khác trên Tề Quốc thì sao chứ, hư thối đến mức nào rồi? Nếu không trị, cứ để như thế thì chắc chắn sẽ vong quốc. Đây là kinh nghiệm học được trong lịch sử, không thể tránh né, nhưng chỉ có thể lựa chọn kế sách lâu dài. Nếu là đại trị, trong thời gian ngắn sẽ xuất hiện không ít việc không cách nào mà khống chế được. Vừa mới có một tin tức đến từ Cảnh Quốc đặt trên bàn của hắn. Cảnh Quốc Kinh Đô cũng thanh tra quan lại, liên lụy rất rộng, giống hệt như Phong Châu hiện giờ. Nhưng mà ngay cả cơ trí anh minh như Cảnh Đế, cuối cùng chuyện kia không bệnh mà chết. Sau một trận đại loạn thì cũng không còn bước đi kế tiếp nữa. Ngay cả quân chủ một nước không cách nào mà khống chế được, kết cục của đại hoàng tử cũng có thể đoán trước rồi. Trừ cái đó ra còn có một ít chuyện làm cho hắn không lý giải nổi. Trường hợp tương tự, phương pháp cũng tương tự, mật thám Tề Quốc tại Cảnh Quốc phí hết tâm tư không thể học được cái loại phương pháp dai mượn ký sổ pháp trong truyền thuyết kia, tại sao hiện tại nó lại lưu truyền tới Tề Quốc rồi? Trên tờ giấy mà Tiền Tài Thần nhặt được rõ ràng viết hai chữ mượn và dai. Diện toán học của Cảnh Quốc, phương pháp dai mượn diện trưởng Lý Dịch, thơ từ kinh điển Hồi Long Ngọc Bội, từng vụ đều có liên hệ với nhau. Triệu Di khẳng định, người mà hắn muốn nhìn thấy kia hiện tại đang ở ngay Tề Quốc, ngay tại trong thành Phong Châu, ngay một nơi mà hắn nhìn không thấy. Công tử, cẩn thận! Một tiếng hô to bỗng nhiên vang lên bên cạnh, Triệu Di ngẩng đầu, nhìn thấy có một vật lớn bay từ trong cửa hàng bên cạnh. Ngay sau đó, có một đám ám vệ phi thân nhảy lên, dẫm cái vật kia dưới chân, tuốt binh khí ra. Mấy tên nam tử ôm lấy cánh tay cuốn quýt, chạy từ trong cửa hàng ra ngoài. Sau đó có thêm vài bóng người từ trong đi ra. Ánh mắt của Triệu Di theo bản năng nhìn qua, thấy người dẫn đầu là một người nam tử trẻ tuổi. Ánh mắt của hắn dừng trên mặt của đối phương, trong chớp mắt liền lập tức dời đi. Những chuyện này sẽ có người tới xử lý, nhưng mà lúc hắn đang muốn rời đi thì bên cạnh truyền đến một thanh âm. Đã xảy ra cái chuyện gì? Triệu Tranh đi tới trước mặt của nam tử đang bị thị vệ dẫm lên, nhíu mày hỏi. Biểu huynh, cứu ta! Người trẻ tuổi kia ngẩng đầu, nhìn thấy người nọ là Triệu Tranh, lập tức kêu khóc. Biểu huynh! Nhìn thấy một màn trước mặt, Lý Dịch cũng kinh ngạc, thấp giọng hỏi. Tình huống này là như thế nào? Giờ khắc này, thân thể tam hoàng tử Triệu Di chấn động, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về một nơi. Không ngờ, tên vừa rồi lại có đồng bọn, nhìn nhân số còn không ít. Lý Dịch nhìn thoáng qua cái đám đông kia, khi ánh mắt chạm đến một người trẻ tuổi xinh đẹp, động tác của hắn có một chút cứng lại, sau đó lập tức xem như không có gì nhìn sang chỗ khác. Triệu Di nhìn chăm chú vào một chỗ hồi lâu mới dời ánh mắt đi, biểu tình trên mặt có một chút thất vọng. Người, xảy ra chuyện gì? Người trẻ tuổi được người đỡ lên, Triệu Tranh nhìn hắn nhíu mày hỏi. Người trẻ tuổi xoa xoa một chỗ nào đó trên người, nghiến răng nói, cái nhóm người đó, bọn hắn là một đám côn đồ, biểu huynh, ta muốn báo quan viên bắt bọn hắn. Triệu Tranh theo hướng tai chỉ của hắn, khi mà nhìn thấy hai người nữ tử kia đã hiểu tất cả. Nhưng mà hắn còn chưa mở miệng, bên cạnh có một người đi tới. Lão giả tên là Trịnh Nguyên Lương, tiến tới chắp tay một cái, đang muốn hành lễ thì Triệu Tranh đã khoát tay nói, miễn lễ, không cần tiết lộ thân phận của chúng ta. Triệu Tranh cao mày, rốt cuộc cái vị biểu đệ này có đức hạnh gì? Hắn biết rõ ràng, hắn vốn dĩ định dẫn dắt hắn ta theo để mà rèn luyện, nhưng mà người này trên đường chỉ toàn là trêu hoa ghẹo nguyệt thôi, gây ra không ít phiền phức. Nơi khác, hắn còn có thể ra mặt, nhưng mà nơi này là Phong Châu, xảy ra bất kỳ sai lầm nào đều sẽ trở thành cơ hội cho người khác. Ví dụ như Triệu Di, ví dụ như cái vị ngự sử trước mặt này, trước đó mấy ngày hắn ta còn không quá nguyện ý phối hợp với hắn. Hắn liếc nhìn người trẻ tuổi kia nói, người thành thật an phận cho ta, đi về dịch trạm đi. Người trẻ tuổi bị hắn trừng một cái, lập tức cúi đầu xuống, không dám hé răng cái gì. Thấy Triệu Di nhìn sang, Triệu Tranh lắc đầu nói, chỉ là một hồi hiểu lầm thôi, chúng ta đi. Tam hoàng tử Triệu Di gật đầu, nhưng mà ánh mắt nhìn thoáng qua phương hướng kia một lần, sau đó quay người rời đi. Người không sao chứ? Thấy những người kia đã rời đi, Lâm Uyển Như tiến lên phía trước lo lắng hỏi. Vừa rồi, hắn dùng một bàn tay ném tên kia ra ngoài, hiện tại đang nhớ lại cảnh tượng kia, có một chút kinh hãi. Thật sự khó có thể tưởng tượng người này nhìn qua rất là yếu đuối mong manh, thế mà lại có lực lượng khủng bố vậy. Không có việc gì, Lý Dịch lắc đầu nói, chúng ta đi thôi. Giờ phút này Lý Dịch cũng có một chút ngoài ý muốn, đã nhiều ngày không gặp, nhưng mà hắn chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra người trẻ tuổi vẫn luôn nhìn hắn hồi lâu chính là Tề Quốc tam hoàng tử Triệu Di. Mà cái tên nam tử bên cạnh Triệu Di nhỏ giọng nói cho vị ngự sử kia, không cần tiết lộ thân phận của bọn họ, hắn là đại hoàng tử Tề Quốc rồi. Lý Dịch cũng không ngờ tới vị đại hoàng tử trong truyền thuyết kia lại là một người biết rõ lý lẽ. Cách nhóm của Lý Dịch xa hơn 10 bước chân, Tề Quốc đại hoàng tử Triệu Tranh và cái tên ăn chơi vừa rồi ở phía sau cách Triệu Di mấy bước. Triệu Tranh liếc hắn một cái, thấp giọng nói, đợi đến mấy ngày nữa mọi việc xong xuôi, ta sẽ an bài cho ngươi. Đến lúc đó, ngươi muốn làm gì hai nữ tử kia đều được. Mấy ngày nay tình huống đặc thù, ngươi an phận một chút cho ta đi. Ta biết rồi. Tuy trong mắt người trẻ tuổi hiện lên sự không cam lòng, nhưng mà vẫn cúi đầu đáp ứng. Lý Dịch quay đầu, chỉ về phía nhóm người của Triệu Di, hỏi Từ Lão Quái. Hắn nói cái gì, ta nghe không rõ. Từ Lão Quái nhìn Lý Dịch, rồi quay đầu nhìn Lâm Uyển Như và Liễu Nhị Tiểu Thư. Sau đó lấy ra một cái viên đại bạch thỏ ném vào trong miệng, chép chép miệng. Chương 710, có cần mang đầu đại hoàng tử về hay không? Dạo phố lần này tuy lúc đầu có một chút không thoải mái, nhưng mà cũng may mắn tất cả đều được giải quyết trong viên mãn. Lâm Uyển Như đưa bình nước hoa kia cho Liễu Nhị tiểu thư. Lâm Dũng bên cạnh nhỏ giọng thầm thì, nước hoa này trị giá có 2 lượng bạc, người trong nhà kia nhắc suốt ở trong nửa tháng. Thật sự hôm qua hắn không chịu nổi nữa mới mua cho nàng một bình. Lâm Dũng không có nói chuyện cùng người khác, toàn thân không thoải mái, chỉ cần nghe được, nghĩ đến mỗi sự kiện, Lý Dịch quay đầu nhìn Lâm Uyển Như hỏi. Đại hoàng tử cùng tam hoàng tử ở giữa xung đột, không phải đã không còn cách nào hòa giải sao? Nhìn giống như là không phải như thế, chẳng lẽ truyền ngôn có sai lầm? Lâm Uyển Như nhìn hắn, nghi hoặc hỏi. Người đã gặp qua đại hoàng tử cùng tam hoàng tử khi nào? Lý Dịch đưa tay chỉ một hướng khác nói. Thì vừa rồi đi ngang qua cửa hàng nước hoa của người trẻ tuổi kia, người đó chính là tam hoàng tử, cô không thấy sao? Lâm Uyển Như kinh ngạc. Người đó chính là tam hoàng tử? Lý Dịch càng thêm kinh ngạc. Cô không biết tam hoàng tử à? Lâm Uyển Như nhìn hắn, trên mặt hiện ra một tia nghi ngờ hỏi. Tam hoàng tử tuy đã ở Phong Châu hơn 10 năm, nhưng mà xưa nay không chính thức lộ diện, dù là một ít quan viên ở thành Phong Châu cũng không biết hình dạng quán. Ngươi làm sao mà biết được? Lý Dịch biểu hiện trên mặt sững sờ, sau đó nhìn nàng nghi ngờ nói, cho tới bây giờ chưa từng lộ diễn sao? Không có. Lý Dịch ngẫm lại, vừa cười vừa nói, lần trước tam hoàng tử đã từng đi qua kinh đô của Cảnh Quốc, xa xa ta thấy qua cho nên liếc một chút, gương mặt phi thường giống cái vị trẻ tuổi kia, có điều cũng có khả năng không phải là hắn. Không biết tam hoàng tử của các ngươi có ca ca hoặc đệ đệ giống mình hay không? Lâm Uyển Như lắc đầu nói, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. À, chắc ta nhìn lầm thôi. Lý Dịch quay đầu nhìn xung quanh, chỉ về một cửa hàng trước cách đó không xa. Nơi đó có một tiệm vải, đi qua nhìn một chút đi, có vải dốc mới đó. Thời tiết hôm nay cũng không có tệ, mấy cái đám mây trên trời thật là trắng, thích hợp mua 2 thớt vải dốc đó. Thời tiết không tệ, mây thật trắng, mua vải dốc sao? Lý Dịch sải bước đi đến phía trước, Lâm Dũng gãi gãi đầu kinh ngạc nói, nhưng mà những cái thứ này có liên quan với nhau sao? Đi thôi. Lâm Uyển Như thấp giọng nói một câu, một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía bóng lưng người phía trước, trong mắt hiện ra một tia nghi ngờ, có điều rất nhanh biến mất, lắc đầu cất bước theo sau. Không sợ bị ăn trộm, chỉ sợ bị trộm nhớ thôi. Nhớ thương người nào không nhớ, hết lần này tới lần khác nhớ thương Lâm Uyển Như cùng với Liễu Nhị tiểu thư. Nơi này là Tề Quốc, rất nhiều chuyện hắn không thể trực tiếp nhúng tay, chuẩn bị cho chuyến lên đường sắp đến. Như đã biết sau này Lâm Uyển Như sẽ gặp phải ít chuyện nguy hiểm, cũng không thể lãnh đạm tỏ vẻ không biết chạy thật nhanh. Đại hoàng tử gần nhất là bề bộn nhiều việc đúng không? Liên tiếp tục dội dàng đi, bận biệu chết đi được. Lý Dịch đứng ở một chỗ lối ra vào cửa hàng, theo thói quen xoa xoa mi tâm, lo lắng khi mà Tề Quốc thiết lập chủ nghĩa phong kiến. Một lão giả lại gần nhỏ giọng nói, vị công tử này, lão hủ có thể quấy rầy ngươi một lát không vậy? Lý Dịch nhìn lão giả kia, cái người mặc nho bào, trên tay có quyển sách nhỏ, bên hông treo ống trúc, trừ cái tướng mạo phía trên cùng của vị lão giả vừa rồi khác biệt, quả thật từ một kiểu người mà ra. Hắn thở dài hỏi, chuyện gì? Lão giả kia nhìn hắn, đại hoàng tử xuất lĩnh chúng ngự sử đến thanh tra đám quan viên tham ô ở Phong Châu. Những ngày này gây ra động tĩnh không nhỏ, không biết công tử đối với chuyện này có ý kiến gì không? Đi thẳng vào vấn đề, đều là kiểu người ngay thẳng, đơn giản nhưng mà thô bạo. Lý Dịch thở sâu hỏi, ta có thể mắng chửi người không? Lão giả kia liếc hắn một cái nhíu mày nói, người đọc sách sao có thể thốt ra những ngôn ngữ ô uế vậy? Cái kia, nhìn đi. Lý Dịch khoát tay, chỉ một chỗ nói, phía trước có quán trà, nơi đó có nhiều người, ngài có thể qua bên kia hỏi một chút đi. Lâm Dũng ôm một đống đồ vật đi ở phía trước, Lý Dịch cùng lão giả dơ bẩn đi theo Liễu Nhị tiểu thư và Lâm Uyển Như ở đằng sau. Những ngày này ở Phong Châu thật sự không yên ổn, một con phố khác có thể đụng tới 2 vị ngự sử mặc thường phục. Theo đủ loại tình hình phân tích ra, quan hệ của đại hoàng tử và tam hoàng tử còn rất xa mới đến việc cùng nhau vào phố. Ở bên ngoài biểu diễn cảnh huynh đệ tình thâm, sau lưng nghĩ đến không biết nên làm thế nào, chém nhẹ một đao. Lý Dịch quay đầu nhìn lão giả dơ bận hỏi, lão từ buổi tối hôm nay có chuyện gì hay không? Lão giả dơ bẩn liếc hắn một cái lắc đầu nói, không có. Lý Dịch gật đầu, không có thì tốt, thân thể của ngươi chưa khôi phục, chú ý dưỡng thương, không có việc gì đừng tự hành hạ mình. Lão già dơ bẩn nhìn hắn hỏi, nói đi, có chuyện gì muốn ta làm? Lý Dịch lắc đầu nói, không có. Hả? Thật sự không có sao? Lão giả dơ bẩn hoài nghi hỏi, thật sự không có. Lý Dịch gật đầu. Trong màn đêm bên cạnh viện Phương Lâm Quyển, dạng sự đều phải cẩn thận. Lý Dịch vỗ vỗ bả vai lão giả dơ bẩn, đặt một phong thư vào trong tay căn dặn. Lão giả dơ bẩn gật đầu, xoay người quay đầu hỏi một câu, có cần đem đầu đại hoàng tử về cho ngươi không? Không cần, không cần đâu. Lý Dịch vội vàng khoát tay nói, đồ vật đưa đến thì tốt, không cần mang cái thứ gì trở về. Tốt xấu gì, nơi này cũng là Tề quốc, địa bàn của người ta, hái đầu đại hoàng tử của người ta, cái chuyện này ở thành Phong Châu còn không phải là lệch trời sao? Đến lúc đó, sợ rằng người nào cũng đừng có nghĩ đến cái việc rời khỏi thành, toàn bộ Phong Châu đều sẽ bị lật ngược. Tông sư lợi hại hơn nữa cũng không thể mang theo hắn cùng Liễu Nhị tiểu thư bay lên trời chu xuống đất. Không cần thì thôi nha. Lúc mà âm thanh của lão giả dơ bẩn vang lên thì cũng là lúc người đã biến mất trong viện. Liễu Nhị tiểu thư từ trong nhà đi tới hỏi, vừa rồi ngươi cùng người nào nói chuyện bên ngoài vậy? Không có. Lý Dịch khoát tay đi vào trong nhà, vừa đi vừa nói, thời gian không còn sớm nữa, đi ngủ sớm một chút đi, trời sáng còn phải đi làm. Ở thành Phong Châu là một dịch trạm trấn giữ trọng binh. Điện hạ, những ngày này điều tra ra mọi người nằm trong danh sách này. Một quan viên đem một cuốn sổ mỏng đặt lên bàn, hành lễ chậm rãi lui ra. Triệu Tranh cầm sổ kia lên, trong phòng bước đi thong thả, tùy ý lật xem. 53 người, hắn nhìn con số có viết trên đó, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Trải qua mấy ngày nay, điều tra Phong Châu có hành vi quan lại tham ô nghiêm trọng, cùng 53 người có liên quan. Trong này có bao nhiêu tâm phúc của Triệu Di thì tạm không nói đến. 53 vị trí này nếu tranh thủ một chút, có thể bố trí bao nhiêu người một nhà vào. Cứ như vậy, hắn đối với Phong Châu kiểm soát lại nhiều một phần. Về sau vô luận, Triệu Di có làm chuyện gì đều dưới con mắt quán. Nếu có thể đào sau cái việc này, rèn sắt khi còn nóng, thay vào đó triệt để trở thành chúa tể ở Phong Châu và các châu lân cận. Triệu Di tựa như là con chim ưng đã mất đi đôi cánh, lấy cái gì để mà đấu cùng mình? Lần này đổ dáng mà nói, thật sự là một cơ hội ngàn năm hiếm gặp, có thể hay không nắm chặt nó để ấn tượng của bách tính cùng với quần thần đổ dáng cùng Triệu Di thay đổi, thậm chí là đảo ngược. Tiếp đến, thời gian cực kỳ quan trọng, hắn muốn làm ra càng nhiều thành quả mới được. Sau khi mà lật xem từ đầu tới cuối cuốn sổ kia, Triệu Tranh gật đầu lẩm bẩm nói, không tệ. Rượu không tệ, nhưng mà gà lại quá dai đó. Một âm thanh từ trong phòng đột ngột truyền đến. Ai? Triệu Tranh bỗng nhiên biến sắc, sau đó chợt quay đầu, nhìn thấy một người có mái tóc rối bời, lão giả dùng một mảnh vải đen che mặt, ngồi bên cạnh bàn, dùng cái đũa chỉ món ăn ở trên bàn nói, cái gà luộc này do người nào làm, lãng phí nguyên liệu tốt rồi, nên đánh mới phải. Chương 711, đừng để lão phu thất vọng. Ngươi là ai? Làm sao mà ngươi có thể tiến vào được chứ? Trên mặt của Triệu Tranh lộ ra biểu cảm cực kỳ cảnh giác, vừa chậm rãi di chuyển về phía cửa ra vào, vừa lạnh giọng chất vấn. Bên ngoài trạm dịch có 500 hộ vệ xung quanh gian phòng này cũng đều là thân vệ của hắn. Hắn thật sự nghĩ không ra lão giả này làm thế nào có thể đột phá trùng trùng dòng dây thủ vệ tiến vào đây chứ. Lão giả che mặt phất tay, đôi đũa từ trong tay của hắn bắn ra, bay sát qua trước mặt của Triệu Tranh, đâm vào khung cửa một vết thật sâu. Hắn nhìn vị hoàng tử Tề quốc thân phận tôn quý nói, yên tâm, ta không có làm tổn thương ngươi. Nhìn thấy đôi đũa ngọc dễ bị bẻ gãy kia lại cắm thẳng vào hơn một tấc ở trên khung cửa, Triệu Tranh biết đối phương làm thế nào mà vượt qua trùng điệp thủ vệ dưới tay để mà đi vào ngôi viện này. Chuyện đó đã không còn quan trọng. Quan trọng là đôi đũa ngọc này có thể cắm vào trong cửa. tất nhiên cũng có thể cắm vào trong đầu của hắn, trái tim hoặc địa phương khác. Hắn nhắm mắt lại thở sâu, đến khi mở mắt ra, trong mắt khôi phục lại sự lạnh nhạt. Hắn đi về phía trước, chắp tay với lão giả che mặt một cái nói ra, giảng bối vừa rồi đã thất lễ, không biết tiền bối đêm khuya đến thăm, có chuyện gì xin chỉ giáo. Nếu đối phương đã có thực lực kinh khủng như thế, lại không có lập tức giết hắn, nói thẳng ra là người đến đây không phải để giết hắn. Nói như vậy, mọi chuyện đều dễ thương lượng. Lão giả che mặt nhấp một ngụm rượu, lúc này mới nhìn hắn hỏi, nghe nói mấy ngày nay ngươi đạt được một loại phương pháp hay, bây giờ đang dùng loại phương pháp kia để tra án, bắt tham quan. Đuôi lông mày của Triệu Tranh giật giật, trong lúc nhất thời không biết ý của vị lão giả này rốt cuộc là cái gì. Bên trong danh sách kia có người mà hắn để ý, hay là bởi vì cái việc này động chạm đến một ít lợi ích của hắn. Hắn nhìn cái vị lão giả kia thăm dò nói, nếu mà cái việc này đắc tội đến tiền bối, tại hạ xin lỗi tiền bối, nếu tiền bối có yêu cầu gì, Triệu Tranh nhất định sẽ hết sức thỏa mãn. Lão giả mạnh mẽ đập mặt bàn, phát ra một tiếng vang thanh thúy, cũng làm cho Triệu Tranh trong lòng không khỏi siết chặt. Lão giả che mặt dựng thẳng cái mi đầu, nhìn thấy hắn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đã biết cái phương pháp kia tên là giai mượn ký sổ pháp, chính là sư môn của lão phu tốn thời gian 30 năm mới nghiên cứu ra được cái bí pháp bất truyền, chỉ là bị một tên phản đồ trộm đi, chờ đến lúc lão phu đủ giết cái phản đồ đó thì mới phát hiện thứ này đã rơi vào tay của ngươi. Ngươi nói cho lão phu, phương pháp này ngươi từ chỗ nào mà lấy được? Triệu Tranh nghe vậy, sau khi biểu lộ kinh ngạc, lập tức ý thức được một ít chuyện. Quả nhiên rồi, tiền tài thần kia chỉ là một thương nhân địa vị ti tiện, làm sao mà có thể nghĩ ra phương pháp tuyệt diệu như vậy? Nhất định sau khi hắn đạt được từ cái chỗ nào đó, chiếm làm của riêng lại tranh công trước mặt của mình. Thủ đoạn dụng về như thế, làm sao có thể giấu giếm được hắn? Triệu Tranh hắn nghiễm nhiên đã xem thấu tất cả. Hắn một tay ôm quyền với lão giả kia, ái nái nói ra, tiền bối thật sự có lỗi, giảng bối thật không biết đây là bí pháp bất truyền của sư môn tiền bối, mong rằng tiền bối thứ tội cho. Giảng bối nguyện ý sẽ đền bù tổn thất cho tiền bối, không biết giảng bối có cái gì có thể làm cho tiền bối. Hắn giờ phút này trong lòng sợ nhất cái lão giả này gió công cực kỳ cao, cứng đầu hoàn cố, đối với kim ngân quyền lực không có hứng thú, chỉ cần hắn có một chỗ cầu, chính mình liền an toàn. Im đi, lão phu há lại là người tham luyến quyền tài, lão phu biết ngươi là đại hoàng tử Tề Quốc, nhưng mà cũng không thể làm nhục lão phu chứ. Lão giả che cái mặt lạnh giọng nói một câu, lần nữa đập bàn một cái, cũng làm cho trong lòng của Triệu Tranh bỗng nhiên nhảy một cái, dù ý thức muốn hét to, cho ngươi. Lão giả che mặt móc ra từ trong ngực một cái khối đồ vật, dùng cái miếng vải đen bao lấy đưa cho Triệu Tranh. Miệng của Triệu Tranh há mở một nửa, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ra ướt nhẹp. Trái tim của hắn xoắn xích cùng chỗ, nhưng mà thấy lão giả kia chỉ đưa có một kiện đồ vật, trong lúc nhất thời ngẩn người ra. Hồi lâu sau, thấy lão giả kia thật sự không có ý định giết mình, lo lắng trong lòng rốt cuộc buông lỏng, cẩn thận hỏi, tiền bối, không biết vật này là cái gì? Lão giả che mặt chậm rãi nói, toàn bộ sư môn của lão phu dốc lòng nghiên cứu 30 năm mới nghiên cứu ra loại bí pháp này. Mục đích hiển nó cho triều đình, quét sạch quan viên tham ô của Tề Quốc, làm cho thiên hạ này trong sạch trời yên biển lặng. Chỉ là không nghĩ tới bên trong có phản đồ, bí pháp đã bị trộm, lão phu lo lắng phương pháp này bị nước khác sử dụng, cho nên mới đuổi theo đến, vừa rồi tìm đến Phong Châu nghe đến cái chuyện này. Triệu Tranh một lần nữa sững sờ hỏi, ý của tiền bối là, người rất được, quét sạch tham ô quan lại, không có một chút nhân nhượng nào, tất cả vì chuyện tốt, vì dân, vì nước, những ngày này lão phu đều nhìn ở trong mắt. Lão giả che mặt đứng lên, vỗ vỗ bả vai của hắn nói, cái tên phản đồ kia trộm đi chỉ là bản thiếu của bí pháp này, trong này là toàn bộ bí pháp, lão phu hiện tại đưa nó truyền cho ngươi, hy vọng ngươi sau này có thể bảo trì bản tâm. Không phải bởi vì những cái hạng người dụng ý khó dò mà từ bỏ, cũng không cô phụ tâm ý của lão phu cùng với sư môn, tham quan không dứt, bạch tính vĩnh viễn không có ngày bình yên. Sự việc đảo ngược quá mức đột ngột, Triệu Tranh trong lúc nhất thời có một chút phản ứng không kịp. Tạp dịch trạm sát thủ đột nhiên vì nước vì dân trở nên không chính liên minh, hắn cần thời gian để mà tiêu hóa một chút. Đà tạ tiền bối, Triệu Tranh nhất định không có phụ sự kỳ vọng của tiền bối. Rất nhanh, Triệu Tranh hiểu được, hắn ngày hôm nay sợ rằng đụng vào đại vận chỉ là dựa vào bản thiếu có thể có hiệu quả như vậy. Nếu mà hoàn toàn chiếm được hoàn chỉnh, hắn chẳng phải có thể ngang dọc triều đình sao? Tuy rằng không biết sư môn của lão giả này đến cùng ở đâu, nhưng mà người có thể nghiên cứu ra loại phương pháp này nhất định không tầm thường. Nói không chừng bên trong này còn có một ít đồ vật lợi hại hơn. Nếu mà hắn có thể đạt đến tay thì... Lão giả che mặt trầm giọng nói ra, trong này là giai mượn ký sổ pháp hoàn chỉnh và phương pháp tuyệt diệu giúp quốc khố luôn tràn đầy. Người phải bảo quản thật thích đáng. Nhớ lấy, không thể truyền chúng ra bên ngoài, nếu như nước khác chiếm được, hậu quả khó lường được. Triệu Tranh trong lòng mừng rỡ, trên mặt hiện ra một vẻ nghiêm nghị, gật đầu nói, tiền bối yên tâm, sau khi mà xem, ta sẽ tiêu hủy cái vật này một cách triệt để, chắc chắn không thể lưu lại dấu vết. Lão giả gật đầu hỏi, hiện tại nói cho lão phu, phương pháp này ngươi lấy được từ chỗ nào? Triệu Tranh không một chút do dự hồi đáp, tiền tài thần, Phong Châu tiền tài thần, phương pháp này chính là do hắn dâng lên. Tiền tài thần, lão giả che mặt gật đầu nói, đồ vật đã đưa đến, lão phu cũng nên đi đây. Hy vọng ngươi đừng có khiến cho lão phu phải thất vọng. Triệu Tranh vội vàng nói, còn không biết tục danh của tiền bối có con lớn đối với tề quốc chúng ta, mong tiền bối lưu lại tục danh. Ngày khác, Triệu Tranh chắc chắn viết sách lập bia cho tiền bối để bách tính trong thiên hạ này kính ngưỡng. Hơ, ra sức vì quốc gia, từ thiên ta há là người tốt muốn lưu danh khắp nơi sao? Lão giả cười một tiếng dài mới nói tiếp, lần này từ biệt, sau này không gặp lại. Hắn phất ống tay áo, cửa phòng lập tức mở ra, Triệu Tranh nhảy mắt mấy cái, cửa đã không còn một ai. Triệu Tranh bước nhanh đi ra ngoài, trong nội diện lập tức có hộ vệ đi tới, khom người nói, điện hạ có chuyện gì phân phó? Triệu Tranh liếc mắt nhìn bọn hắn một chút hỏi, vừa rồi các ngươi có thấy người từ trong phòng của ta đi ra không? Hai tên hộ vệ liếc nhau, sau đó lắc đầu nói, không có, chỉ có mỗi điện hạ. Được rồi, nếu không có việc gì, các ngươi lui xuống một khắc đồng hồ sau, để cho người phụ trách thủ vệ dịch trạm tới gặp ta. Triệu Tranh phất tay nói với bọn hắn, sau đó trở về phòng, nhìn đồ vật chứa trong giải đen trên bàn, trong mắt hiện ra một tia lửa không thể che giấu. Chương 712, điện hạ anh minh. Trong phòng, Triệu Tranh từ từ mở cái miếng giải đen kia ra, hình ảnh đồ vật bên trong hiện lên rõ ràng. Đó là một khối tơ lụa màu vàng sáng, nhìn qua có một chút cũ kỹ, hẳn là đã rất lâu rồi. Phía trên cái miếng tơ lụa ẩn hiện vài nét chữ. Triệu Tranh trải rộng cái tấm vải ra, nét chữ khải mà hắn ít khi mà nhìn thấy dần hiện rõ. Chỉ bằng nét chữ này có thể nhận ra người viết chữ trên miếng lụa này không hề tầm thường. Không viết chữ trên giấy mà lại viết trên tơ lụa thật sự khiến người ta khó hiểu, nhưng mà lại làm cho hắn vô cùng coi trọng cái nội dung bên trong đó. Triệu Tranh cẩn thận đưa ngọn nến trên bàn đến gần một chút, ánh mắt nhìn qua tấm lụa tập trung tinh thần. Trên mặt hắn khi thì lộ ra nghi hoặc, khi thì lộ ra giật mình, khi thì chau mày, khi thì giãn ra. Đến cuối cùng, rốt cuộc hắn cũng chịu chậm rãi đứng lên, mở cửa nói, mời mấy vị ngự sử vào đây đi. Điện hạ, bây giờ đã có vài vị đại nhân đã ngủ rồi, đánh thức tất cả gọi đến đây. Triệu Tranh phất tài, nói với bọn hắn, ta có chuyện quan trọng cần thương lượng. Dân điện hạ. Thị vệ nhanh chóng đứng dậy, chạy đi. Không lâu sau, bên trong dịch trạm, không ít phòng, đèn đã tắt, một lần nữa sáng lên. Không biết điện hạ đêm khuya cho gọi có chuyện gì quan trọng. Gần 10 vị ngự sử vội vàng chạy đến, có người ngay cả y phục cũng không kịp chỉnh, chỉ vội vàng khoác lên người. Triệu Tranh nhìn tràn tro của miếng tơ lụa vừa đốt trong chén, quay đầu nói, bản dương mấy ngày nay thức quy dậy sớm, cải tiến một bản phương pháp ký sổ giai mượn, sau khi thêm bớt mấy lần để phương pháp này càng thêm thuận tiện mà dùng, các ngươi dựa theo loại phương pháp mới này mà đi thăm dò. Hắn đưa một trang giấy tới, một vị ngự sử đứng phía sau quán khi mà nhận lấy, nhìn cái tờ giấy dày đặc chữ viết khuôn mẫu, biểu hiện trên mặt kinh ngạc. Sau khi chăm chú nhìn một hồi, biểu hiện trên mặt chuyển từ sợ hãi sang vui mừng, nhìn Triệu Tranh cảm thán: Điện hạ, thật đúng là một nhân tài, từ khi mà thanh tra sổ sách đến lúc tổng kết các mục đều rất rõ ràng rành mạch. Vừa nhìn là thấy ngay, đề cao tốc độ, làm cho công việc thanh tra của chúng ta càng ngày tiện lợi. Sau khi mà nghe lời vị ngự sử này nói, Triệu Tranh hơi gật đầu. Lời của lão giả vô danh kia, hắn sẽ không tin tưởng. Lúc ấy hắn chỉ nghĩ giữ được tính mạng là tốt lắm rồi, còn lại mang tâm tình như thế nào cũng được. Nhưng mà sau khi nhìn thấy cái miếng giải này, những ý nghĩ khác lập tức phát sinh chuyển biến. Phía trên ghi chép một loại phương pháp thật giống với cách sử dụng của các vị ngự sử kia như đúc. Nhưng mà cái này mô tả càng thêm tường tận, càng thêm chi tiết, lại càng rõ ràng, dễ hiểu hơn. Bên trên còn ghi là một số thủ đoạn phụ trợ. Có những thứ này, tiền tài thần chưa từng nói cho bọn hắn biết. Hiển nhiên, lợi hại hơn phương pháp mà trước đó bọn hắn đã sử dụng. Nhưng mà đối với phương pháp mà lão giả đưa cho hắn, tuy là không hoàn toàn tin tưởng, nhưng mà hắn cũng đã tin 7-8 phần lời nói của vị lão giả kia. Sau khi mình liên kết phương pháp lại một cách hoàn chỉnh, trong lòng hắn không tránh khỏi hừng hực, vui vẻ. Một thế ngoại cao nhân có công trình độ cao thế kia đêm khuya đến thăm, chỉ vì đem một phương pháp tuyệt diệu kia truyền cho mình. Tề quốc có nhiều hoàng tử như thế, còn có ai có đại ngộ giống như mình không chứ? Cao nhân đúng là cao nhân, những suy nghĩ của họ, bản lĩnh của họ, người phàm như bọn hắn cả một đời khó mà giới tới. Điện hạ cao minh, nếu phương pháp này thật sự truyền được khắp thiên hạ, điện hạ thật sự đã lập được đại công rồi. Giờ phút này, đám ngự sử đã có người bắt đầu mở miệng nịnh nọt, Triệu Tranh khoát tay. Trừ cái đó ra, bản vương còn có một chuyện muốn thương lượng với các ngươi. Điện hạ cứ nói đừng ngại, thần xin lắng nghe. Triệu Tranh suy nghĩ một lát nói: Những ngày gần đây, chúng ta phụng chỉ giám sát các châu phủ, tại Phong Châu đến bí thuật phương pháp giai mượn, thanh tra lại sổ sách của các quan phủ ở Phong Châu, thu cũng không ít kết quả rồi. Quan viên bị truy bắt, tổng cộng có 53 người. Những quan viên này tham ô số lượng không đồng nhất, không thể xét xử chung một lần. Tội nhẹ là giáng chức trừng phạt. Nếu có thể phạt bọn hắn, nộp bạc đền tội thì cũng thu được cho quốc khố không ít. Mấy vị nghĩ thế nào? Dưới sảnh, các vị ngự sử ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt lộ ra vẻ chấn động. Phạt bạc để mà đền tội, sự việc như thế này trước đây chưa từng có tiền lệ. Nhưng mà nếu suy nghĩ kỹ một chút á, sẽ thấy cái việc này có liên hệ rất lớn, không thể nói bừa được. Điện hạ, theo thần thấy phương pháp này tuyệt đối không thể thực hiện đâu. Một vị ngự sử sau khi truy xét kỹ càng, cắn răng bẩm báo. Phương pháp này làm trái phép tắc, sẽ khiến cho phép tắc của quốc gia sụp đổ, tuyệt đối không thể thực hiện. Làm ngự sử, bọn hắn đối với mỗi một việc đều có chút bản năng nhạy cảm, mà hiện tại bản năng của bọn họ cảm thấy việc này không ổn. Ngụy ngự sử sợ rằng đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Triệu Tranh liếc hắn một chút nói, mấy năm gần đây quốc khố đã bắt đầu trống rỗng, nội phủ túng quẫn, hiện tại có phương pháp giải quyết tạm thời, mặc dù sẽ có một chút tương đối nguy hiểm, nhưng mà chỉ cần kiểm soát vừa phải, đây là phương pháp có thể nhanh chóng lấp đầy quốc khố. Chẳng lẽ ngụy ngự sử có biện pháp tốt hơn sao? Thần không có. Ngụy ngự sử há hốc mồm, sau khi mà liếc nhìn hoàng tử một cái, lập tức lùi xuống không có nói gì thêm. Đại Tề đã mấy năm liên tục phải chinh chiến với các nước, quốc khố sớm đã không chịu nổi gánh nặng chi trả cho chiến tranh. Đây cũng là một việc làm đau đầu bệ hạ cùng với quần thần, chưa bao giờ được giải quyết triệt để. Có thể đoán được rằng nếu phương pháp này có thể thi hành, quốc khố sẽ nhanh chóng được lấp đầy. Mà lại phương pháp này dùng ở hiện tại rất phù hợp, nhưng mà ngự sử phụng chỉ giám sát châu phủ, giám khảo quan viên, có chút quan viên tham ô, có chút quan viên chính sự bất lợi, có chút quan viên có tác phong không đúng, đủ loại phương diện, chắc chắn sẽ có một chút vấn đề nhỏ, lại không ảnh hưởng đến toàn cục, khó có thể định tội, không phạt chính là dung túng, cũng không biết phải làm thế nào mà phạt. Nếu mà tất cả định lượng thành bạc, vậy thì tất cả đều thuận tiện rồi. Nhưng mà kể từ đó, những quan viên kia có thể không sợ hãi, càng tham ô hay không? Cái này giống như dây kéo ngược lên đi. Phía dưới chính là vách đá vạn trượng. Nếu có thể an ổn thực hiện, có thể được nên đón lớn tiếng khen hay. Nhưng mà nếu có một chút sai lầm, thì chính là dạng kiếp bất phục, thịt nát xương tan. Trước tiên, chưa từng nghe qua triều đại nào hành qua cái phương pháp như thế, đến cùng được nên đón lớn tiếng khen hay là thịt nát xương tan, cũng chỉ có thể tự mình đi thử thôi. Một vị ngự sử ngẫm lại, trên mặt lộ ra vẻ xoắn xuýt, đứng ra nói: "Điện hạ." Triệu Tranh lạnh lùng nhìn hắn hỏi: "Trầm ngự sử có ý kiến gì?" Nhìn thấy biểu hiện của đại hoàng tử, trong lòng của mọi người chấn động, đã rõ ràng lần này đại hoàng tử sợ là đã quyết tâm muốn phổ biến loại phương pháp này. Vấn đề về quốc khố là tâm bệnh của bệ hạ, nếu có thể dùng phương pháp này một lần vất vả, suốt đời nhàn nhã, về sau không còn lo lắng, cho dù phải bỏ ra một cái giá nào đó thì tin tưởng bệ hạ sẽ không cự tuyệt. Đối với lời nói của đại hoàng tử thì đây cũng là một cơ hội khó có được. Một khi có thể tự mình phụ trách việc này, quan viên khắp thiên hạ ngày sau không còn phải nhìn sắc mặt hắn mà hành động rồi. Một bên có thể có được sự coi trọng của bệ hạ, một bên lại có thể dựng được uy tín trước mặt của bách quan. Nếu ai dám làm trái ý của hắn, người đó nhất định phải thảm hại thôi. Vị trầm ngự sử kia há miệng một cái, nuốt lời muốn nói xuống, khom người: "Điện hạ anh minh." Một vị ngự sử hỏi: "Không biết điện hạ ban cho phương pháp này tên là gì?" Triệu Tranh ngẫm lại, cứ gọi là nghị tội bạc đi. Lại nói Lý Dịch, trong phòng trên giường thiếu đi một tấm ga, quay sang thổi tắt ngọn đèn. Ngày hôm nay đi mua hai thớt vải, trời sáng một lần nữa cắt một tấm ga giường. Cái ga giường thiếu một khối, nhìn thật là khó chịu. Chương 713, giao găm truyền thư. Đêm đó, Phong Dương phủ: "Điện hạ, không thể để cho bọn hắn tiếp tục như vậy. Mấy châu hoàng viên tiếng quán than dậy đất, càng ngày càng kêu ca nhiều hơn. Ta sợ ngày tháng lâu dài, chúng ta kinh doanh ở Phong Châu lâu như vậy, thật sự sẽ bị quỷ trong tay của bọn họ thôi." Nói chuyện chính là Phong Châu thứ sử, lúc này đang ở trong phòng, nôn nóng đi qua đi lại. Dựa theo kế hoạch, đáng lẽ lúc này hành động của đại hoàng tử ở Phong Châu đã truyền đến kinh thành, cũng gây nên một sự xôn xao. Cũng gây nên sự xôn xao to lớn. Tính toán thời gian, tốc độ khẩn cấp mà nói, thời gian lâu như vậy cũng nên có hồi âm. Nhưng mà chờ mãi không thấy hồi âm đến, ngự sử càng không kiên nể gì cả, lại khiến cho Phong Châu thành tạo thành ảnh hưởng không thể bỏ qua. Đối mặt tận lực nhằm vào của đại hoàng tử, nếu như vẫn tiếp tục ngồi yên, không có quan tâm đến, thật sự sinh ra một số tổn thất không thể nào vãn hồi. Triệu Di nghe vậy, lông mày hơi nhíu. Lần này, mặc dù là đối phương ở Phong Châu cũng có quan hệ ân oán cá nhân cùng hắn và đại hoàng tử, nhưng ở bên ngoài lại là việc công, nếu như gây trở ngại cho hắn, nhất định sẽ có người nói này nói nọ. Những ngự sử đó nói chuyện, thật sự đều không nể mặt mũi từ trước đến nay, không thể coi thường. Tiến không được, mà lùi cũng không xong. Trên mặt của Triệu Di hiện ra một tia bất đắc dĩ lẩm bẩm: "Lý huynh là, Lý huynh ơi là Lý huynh, lần này ngươi ngược lại mang đến cho ta một vấn đề khó rồi." Phong Châu thứ sử nhìn hắn, nghi hoặc hỏi: "Hả, điện hạ nói cái gì?" "À, không có gì." Triệu Di khoát tay nói: "Chu thứ sử đi về trước đi, việc này bản dương đã có sắp xếp." Nam tử trung niên gật đầu lui ra khỏi phòng. Triệu Di đi qua, lúc đang muốn đóng cửa phòng, bên tai bỗng nhiên truyền đến một thanh âm xé giải, sau đó chính là một âm thanh phanh một tiếng. Hắn quay đầu, nhìn thấy một cây dao găm thẳng tắp cắm vào trong cửa, chui dao cắm thẳng. Trên mặt của Triệu Di hiện ra một tia nghi ngờ, lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn tay vuông, nắm chặt lấy tay cầm. Không cần bao nhiêu khí lực, dao găm đã bị hắn rút ra dễ dàng, đủ để thấy đây là một thanh thần binh vô cùng sắc bén. Là ai? Triệu Di đứng trước cửa ra vào, liếc mắt nhìn trong nội diện một cái, lớn tiếng hỏi một câu: "Ai?" Rất lâu không nghe thấy tiếng trả lời, hắn phất tay với hộ vệ đang đi tới bên này. đi vào trong nhà lấy mấy tờ giấy cắm ở phía trên dao găm ra, cẩn thận đặt cái dao găm kia lên bàn. Không biết có người nào có thể ẩn vào Dương phủ dùng dao găm truyền thư. Xem ra nội dung ở phía trên này ắt hẳn rất quan trọng. Sóc, nghị tội bạc. Chỉ thấy câu đầu tiên viết trên giấy, mi tâm quán nhăn lại. Thời gian trôi qua, biểu hiện trên mặt quán đầu tiên ngưng trọng, về sau nghi hoặc, kinh ngạc, cuối cùng biến thành kinh hỷ. Phía trên này viết là một hạng gọi chế độ nghị tội bạc. Đúng như tên gọi, nội dung của chế độ này chính là lấy tiền để mà đền tội. Căn cứ vào trường hợp quan viên phạm tội nặng hay là nhẹ, lấy nhiều bạc hay là ít bạc để miễn trừ hình phạt nhất định. Mặc dù phương pháp này có thể giải quyết vấn đề tài chính cho quốc gia trong một thời gian ngắn, nhưng mà cứ như thế mãi, cái việc tham ô tất nhiên sẽ thịnh hành đến nỗi không cách nào mà áp chế, cách lúc quốc gia sụp đổ không còn xa nữa. Kỳ quái là bên trên mấy cái tờ giấy này trình bày kỹ càng cái tội ác trong nghị tội bạc, trích dẫn kinh luận đếm kỹ mấy cái tội trạng lớn của nghị tội bạc. Ví dụ như lấy tiền thay tội sẽ khiến cho quan viên giao nộp nghị tội bạc càng thêm tùy tiện, không có sợ cái gì. Quan lại càng thêm thối nát, có nghị tội bạc, cái đám quan chức càng thêm bóc lột bách tính. Quốc gia tất nhiên rung chuyển, cuối cùng lấy tiền thay tội, có tội không truy xét, luật pháp trở nên giống như cái thùng rỗng kêu to. Phép tắc sẽ sụp đổ, quốc gia cũng sụp đổ. Đương nhiên, quan trọng hơn là phía trên này viết rất rõ ràng, đại hoàng tử sẽ phải ra sức phát triển cái chế độ nghị tội bạc. Đây quả thật quay phong cổ vũ tà khí, phổ biến trào lưu bất chính, Tề quốc muốn diệt vong. Người viết phong thư này vốn là một cao nhân dân du tứ xứ thế ngoại, không muốn đứng nhìn Tề quốc quỷ trong tay của dạng người này, bởi vậy mới dùng dao găm truyền thư tố giác vạch trần, hy vọng mình có thể chiếu cáo việc này cho thiên hạ, để tất cả người trong thiên hạ xem một chút sắc mặt xấu xí của đại hoàng tử. Triệu Di buông cái tên kia xuống, ngồi bên cạnh bàn, ngón trỏ của tay phải vô ý đập lên mặt bàn. Nếu như cái việc này là thật, đại hoàng tử thật sự muốn phổ biến cái loại dòng quốc chi pháp này, hắn có thể ra mặt, có thể không cần quan tâm đến những ngự sử kia cùng trong kinh bàn luận, Phong Châu đã bị bao vây có thể giải. Vấn đề ở chỗ, phong thư này đến cùng là do phương nào mà truyền lại? Làm thế nào hắn biết được cái chuyện này? Làm thế nào mà tiến vào trong Dương phủ? Bất luận như thế nào, lời của cao nhân dân du tứ xứ thế ngoại, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Đến cùng là ai chứ? Tốc độ ngón trỏ của Triệu Di gõ vào mặt bàn có hơi tăng tốc, thì thào nói. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Triệu Di đứng dậy đi tới cửa hỏi, có chuyện gì? Ta đến lấy lại cái đồ bỏ quên. Sau một đạo âm thanh già nua truyền đến, then cửa chan lên một tiếng rồi đứt. Triệu Di nhìn thấy vị lão giả tóc hoa râm che mặt đi tới, đi đến bên cạnh bàn thu cái dao găm kia lại. Lúc đi ra ngoài cửa, hắn nhìn Triệu Di một chút, tiện tay đem một cây dao găm khác cắm trên cửa nói, trời có một chút tối, vừa rồi cắm sai, thật là có lỗi nha. Triệu Di nhìn hắn đi vào trong nội viện, thả người nhảy lên, cả người bay lên nóc nhà, hoàn toàn biến mất trong màn đêm. Có thích khách, có thích khách. Cách đó không xa, truyền đến một trận tiếng bước chân hỗn loạn, vô số bóng người hướng về phía bên này chạy tới. Điện hạ không sao chứ? Vừa rồi thích khách kia chạy đi nơi nào rồi? Bắt thích khách. Sau một lát, Triệu Di tản mọi người ra hỏi, không có người nào bị thương chứ? Một người lập tức trả lời, bẩm điện hạ, chỉ có mấy tên thủ vệ bị đánh ngất xỉu, không có người bị thương. Triệu Di gật đầu, nhìn dao găm trên cửa, đi qua nắm chặt tay cầm, hơi dùng lực. Dao găm không nhúc nhích tí nào. Nghĩ đến cái lão giả kia vừa rồi, giống như động tác cắt đậu hũ vậy. Triệu Di mở miệng hỏi, đêm nay bên chỗ dịch trạm có động tác gì không? Một người đi tới, khom người nói, bẩm điện hạ, đêm khuya, đại hoàng tử đã triệu tập mọi người, có lẽ thương lượng một chuyện quan trọng nào đó. Triệu Di gật đầu, dùng lực rút cây chủy thủ kia ra, đi vào trong nhà. Về sau chung quanh nơi này, phái thêm gấp đôi nhân thủ đi. Phía dưới có người khom người, tuân mệnh. Cùng lúc đó, Dịch Trạm, Phong Châu, mấy người nơm nớp lo sợ quỳ gối dưới hiền. Triệu Tranh chỉ vào bọn hắn, lạnh giọng nói, toàn là một lũ vô dụng, ngay cả có người xông tới cũng không biết. Bản Dương không công mà nuôi một đám phế vật vô dụng. Lại là một ngày trời trong, gió nhẹ, ánh nắng tươi sáng, Lý Dịch rời giường đẩy cửa ra. Lúc mà duỗi người ra trong sân, có một bóng người từ một chỗ trong phòng sát vách khách sạn bay ra ngoài, vững vàng rơi trong sân. Lão giả dơ bẩn nhìn hắn nói, hai món đồ đều đã được đưa đến. Thế nói gì? Lý Dịch nhìn hắn hỏi. Lão giả dơ bẩn gật đầu nói, nói cũng đã rõ ràng. Sau khi mà nói những thứ này, hắn không nhịn được nhìn Lý Dịch liếc một chút. Có thể dùng cùng một việc khen một người đến trên trời, còn một người khác trước mặt ném xuống dưới đất, hoàn toàn hai thái cực. Loại chuyện này sợ rằng cũng chỉ có người đọc sách mới có thể làm ra được thôi. Lý Dịch đối với hắn chắp tay một cái nói, từ lão vất vả rồi. Lão giả giờ bận lắc đầu hỏi, lúc nào chúng ta mới trở về? Nhanh, rất nhanh thôi. Lý Dịch nói xong lại nhìn hắn, thế nào, từ lão có chuyện quan trọng nên sốt ruột muốn trở về sao? Lão giả dơ bẩn sờ sờ trong ngực, lúc đại chiến cùng với đạo cô kia, một bình giải dược không cẩn thận đã bị quỷ đi rồi. Đây chính là phân lượng 2 tháng, nếu như mà trở về muộn, hắn sẽ bị tứ chi cứng ngắc, thất khiếu chảy máu đó. Tính toán thời gian vẫn còn kịp, lão giả dơ bẩn lắc đầu nói, ta có thể chuyện quan trọng gì chứ, không vội, không vội đâu. Các bạn vừa nghe xong tập 106 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.